Dương Lỗi là sẽ không đi làm, một cái lắc mình, hướng về một bên bay đi, trong miệng hô. Súc sinh, đến đây đi, để lão tử giết ngươi. Tê tê. Nhân loại đáng chết, loài bò sát đáng chết, bản Long Vương sẽ cho ngươi biết hậu quả khiêu khích bổn vương sẽ là dạng gì. Thằn lằn yêu thú giận dữ không thôi, từ khi vượt qua lôi kiếp, hắn chính là bá chủ vùng này, chưa bao giờ dao động, không có một con yêu thú nào có can đảm khiêu khích mình, không nghĩ tới lúc này đây rõ ràng để một nhân loại nho nhỏ khiêu khích, như thế nào không giận. Hơn nữa nhân loại này rõ ràng đánh chủ ý huyết đằng hoa của mình, phải biết rằng gốc huyết đằng hoa này mình đã thủ hộ 1.000 năm rồi, chỉ còn một ngày huyết đằng hoa này thì đến được 6.000 năm, như vậy mình ăn hết, là có thể đột phá cấp độ hiện tại, đạt tới huyền tiên đỉnh phong, cố gắng một chút nữa, liền có thể tu thành kim tiên. Huyết đằng hoa kia là trọng yếu như nội đan của mình, phàm là dám đánh chủ ý huyết đằng hoa của mình, đều sẽ bị vô tình giết chết. Dương Lỗi cười lạnh một tiếng. Giết ta, ngươi không đủ tư cách, một súc sinh mà thôi. Cũng muốn giết ta. Nói xong, trường đao trong tay Dương Lỗi thoáng hiện, phong ẩn đao lần nữa nắm trong tay, chợt quát một tiếng. Thiên đao nhị thức, đi chết đi cho ta. Một ánh đao mãnh liệt ở trên người thằn lằn kia, lập tức đem trọn thân thể to lớn cắt thành hai nửa, huyết hoa lập tức phun ra, tiếp theo, hai nửa thân thể rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất, tạo thành một cái hố to. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thằn lằn yêu thú huyền tiên trung kỳ, đạt được nguyên khí giá trị 300 tỷ, đạt được 3 tỷ đổi điểm. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới bát quái ngưng thần cấp 9. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một phần địa đồ không trọn vẹn. Nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, Dương Lỗi không khỏi thầm mắng, hiện tại hệ thống là càng ngày càng lừa người rồi, tuôn ra đồ vật là càng ngày càng ít, lại là một phần địa đồ không trọn vẹn, bản đồ này tổng cộng có 10 phần, mình bây giờ mới gần kề đạt được 2 phần mà thôi, muốn gom góp thập phần, không biết tới lúc nào. Hơn nữa, từ khi mình đi vào vô cực đại lục, liền không còn có đạt được nhiệm vụ gì rồi, cũng không có được thẻ gì, thật ra Dương Lỗi muốn nhất, đó là nhiệm vụ tạp, kinh nghiệm tạp kia, tốt nhất là thẻ thăng cấp, nếu như có thể thoáng cái tăng lên 10 cấp bậc mà nói, thật là có bao nhiêu thoải mái a. Hoặc là, để hệ thống thăng cấp cũng tốt a, nhưng mà hệ thống lần nữa thăng cấp, cần đổi điểm cũng không ít, để phải có 1 triệu tỷ mới được, hiện tại mình chỉ có 8 tỷ mà thôi, khoảng cách 1 triệu tỷ còn kém rất nhiều, đoán chừng nếu như mình không sử dụng đổi điểm mà nói. Như vậy cũng cần cả tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Đương nhiên, nếu như mình điên cuồng đánh quái thăng cấp mà nói, có lẽ vài ngày là được rồi. Nhưng đó là không thực tế, mình không có khả năng đi điên cuồng săn giết yêu thú. Thu thập ra hỏa này xong, Dương Lỗi liền bay đến bên bờ vực kia, hái huyết đằng hoa. Thu hồi huyết đằng hoa, Dương Lỗi lại quay trở về tới tại chỗ. Được rồi, huyết đằng hoa đã hái rồi, chúng ta lại chạy đi à. Đi đâu? Tô Anh nói. Dương Lỗi nghe vậy, đối với Tử Nguyễn Y nói. Tử cô nương, ngươi còn nhớ rõ người sư môn của các ngươi, cụ thể là đi nơi nào lịch lãm rèn luyện không? Tử Nguyễn Y lắc đầu. Chúng ta không có vị trí cụ thể, nhưng mà, sẽ không xâm nhập đến phạm vi 1.000 dặm. Dương Lỗi trợn tròn mắt, phạm vi 1.000 dặm, mặc dù không có đạt tới khu vực tuyệt đối nguy hiểm, nhưng đối với tông môn thí luyện bình thường mà nói, tuyệt đối vậy là đủ rồi, nếu như lại xâm nhập, trừ khi là đi tìm linh dược. Hoặc là muốn thu thập yêu thú đẳng cấp cao gì đó, bằng không cũng sẽ không tiến vào sâu như vậy. Quên đi, chúng ta tiếp tục đi tới A. Dương Lỗi không biết làm sao thở dài, nếu nàng không biết, vậy cũng chỉ có tiếp tục hướng trước mặt đi. Nhưng mà, Dương Lỗi một mực không có buông lỏng cẩn thận đối với Tử Nguyễn Y này, vì Dương Lỗi phát hiện Tử Nguyễn Y kia rõ ràng để lại ký hiệu, cũng chính là rắc một chút thuốc bột ở khắp nơi, những thuốc này tuy rằng rất nhạt, hầu như không nhìn thấy, cũng nghe không ra mùi vị gì. Nhưng mà Dương Lỗi biết rõ, nàng làm như vậy, nhất định là lưu lại tin tức. Đương nhiên, cái này cũng có thể là nguyện vọng nàng. Có lẽ đây là biện pháp liên lạc của tông môn người ta. Cho nên Dương Lỗi cũng không có đánh rắn động cỏ, chỉ là làm bộ không nhìn thấy. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 899, đẳng cấp tăng lên. 2. Buổi tối, ánh trăng tràn ngập. Dương Lỗi một người nằm ở trên đồng cỏ. Cách đó không xa dựng lều trại, đốt đống lửa. Dương Lỗi suy nghĩ rất nhiều chuyện, mình đã đi vào vô cực đại lục mấy tháng rồi, nhưng hầu như không có làm chuyện gì, về vấn đề trường phong thương hội, vẫn chỉ là bắt đầu, mà về sự tình vô cực tông, lại vẫn không có tiến hành, mình muốn đi vào vô cực tông, dường như không phải dễ dàng như vậy, ít nhất, dùng danh tự của mình, dùng danh nghĩa đệ tử Tô Nghiên, tuy rằng có thể tiến vào vô cực tông, nhưng muốn ở bên trong vô cực tông điều tra tin tức mình muốn lấy được. Quá khó khăn, trên cơ bản không thực tế, cho nên mình cần một thân phận khác, như vậy mình phải dịch dung đan mặc dù được, nhưng dù sao có thời gian hạn chế. Đương nhiên, mình cũng học xong biến hình thuật, nhưng mà biến hình thuật của mình đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, phải đem đẳng cấp tăng lên mới có thể,